nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, lừa gạt. Buổi chiều ánh nắng phủ kín đình viện. Trong viện cỏ thơm tùm, theo gió chập trùng. Cùng trong phòng năm tháng nhàn nhã, Minamoto Shimoto nghiêm túc lắng nghe. Suy nghĩ Kanbayashi Miko nói mỗi một câu nói. Hồ điệp mấy vật nhỏ đi trong viện chơi đùa. Tại bụi hoa cùng cây cối bên trong chơi trốn tìm. Shirako đi tìm mới xào phơi đồ. Cách mỗi 10 phút đồng hồ nói 5 câu. Gần nửa ngày, cuối cùng nói xong. Kanbayashi Miko nâng chung trà lên. Thắm giọng bờ môi. Ánh mắt dừng lại tại Minamoto Shimoto trên mặt. Hắn khi thì tập trung tinh thần. Khi thì lông mày cau lại lâm vào trầm tư. Lại bỗng nhiên lộ ra lĩnh ngộ mỉm cười. Ít thấy mà khó đọc chú văn. Hắn nghe được say sưa ngon lành. Mà lại nghe xong liền hiểu. Ta đi thử xem. Minamoto Shimoto vỗ một cái đầu gối. Từ ngồi xếp bằng tư thế đứng lên. Giống tiểu hài lấy được đồ chơi. Hứng thú bừng bừng hướng trong đình viện đi. Kanbayashi Miko đặt chén trà xuống. Nhìn hắn một cái. Chậm rãi đứng dậy, dạo bước đi đến hành lang bên trên. Lúc này Minamoto Shimoto đã hầu tử nhảy đến đình viện thổ địa bên trong. Lôi hỏa tốc khởi, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto hai tay kết lôi ấn, nhắm ngay miệng cây mơ. Trong miệng lớn tiếng niệm chú, còn không có niệm xong. Sau lưng truyền đến một trận màu vàng sương mù, đánh hắn một cái lảo đảo. Chỗ nào sai rồi? Hắn xoay người. Không hiểu nhìn về phía dưới hành lang chuông gió Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko liếc mắt nhìn hắn. Lại nhìn về phía mặt đất. Không cho phép nổ ta cây. Cho ta nhắm ngay mặt đất. Minamoto Shimoto nhìn xem nét mặt của nàng. Mỗi chữ mỗi câu phiên dịch đương nhiên. Kanbayashi Miko nói chuyện sẽ không như thế thô tục. Xác nhận không có phiên dịch sai về sau. Minamoto Shimoto nhắm ngay xa xa mặt đất kết lôi ấn. Lúc này, Shirako không biết từ chỗ nào tìm đến một cái dài katana. Gánh tại trên vai từ hành lang một chỗ khác đi tới. Ánh mắt nhìn về phía trong đình viện hắn. Bụi hoa cây cối bên trong hồ điệp tiểu nhân. Cũng nhao nhao thăm dò quan sát. Lôi hỏa tốc khởi. Xích thiên oai. Hét lớn một tiếng. Minamoto Shimoto trên thân nâng lên hắc quang. Ánh chớp lấp lóe, trên tay lôi ấn buông ra, chụp về phía mặt đất, hắc lôi thoáng qua, oanh một tiếng kinh vang dội, trước mắt mặt đất bị nổ ra một cái chậu đồng dạng lớn nhỏ hố nhỏ. Tự tay thả ra tia chớp uy lực, Minamoto Shimoto tâm tình thoải mái, phá lệ hưng phấn, hắn cười ha ha hai tiếng, trên tay lần nữa kết lôi ấn, lôi hỏa tốc khởi, đại lôi nhanh chạy, oanh. Lại là nổ vang, mặt đất xuất hiện lần nữa một cái hố nhỏ. Lôi hỏa tốc khởi, xích thiên oai. Lôi hỏa tốc khởi, xích thiên oai. Trong đình viện khắp nơi là sấm vang. Lốp bốp ánh lửa, sau đó thậm chí một đạo lôi còn không có bổ đi ra. Dưới một đạo lôi đã thành hình, không kịp tan biến lôi đình. Tại mặt đất hành tàu, giống như rắn uốn lượn. Hồ điệp mấy vật nhỏ dọa đến trốn ở trong bụi hoa không dám ra đến. Shirako khuôn mặt nhỏ bị điện quang chiếu thành tuyết trắng. Minamoto Shimoto có chút thở. Thần lực khô kiệt, rõ ràng không nhúc nhích não. Không có vận động dữ dội. Cả người lại đầu óc quay cuồng. Cơ thể bất lực, hắn đặt mông ngồi trở lại hành lang bên trên. Chờ 10 phần đi qua. Hỏi người đứng bên cạnh Kanbayashi Miko. Thế nào? Uy lực có rồi, nhưng không có lĩnh ngộ được bản chất. Kanbayashi Miko đưa tay, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Màu vàng lôi điện lao nhanh như rồng. Ánh sáng mạnh qua đi. Trước mắt mấp mô thổ địa, biến thành sâu 3 mét hình tròn hố to. Hố to vách tường, tất cả đều là lưu ly kết tinh. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đại lôi, là thần thánh chi lôi. Kanbayashi Miko thần tình lạnh nhạt. Minamoto Shimoto nhìn xem cái kia hố to. Lại nhìn nàng một cái tinh tế đến phảng phất một tách ra liền gãy tay phải. Tại hành lang trên ván gỗ nằm xuống. Ta muốn tu luyện bao lâu? Mới có thể vượt qua ngươi a? Hắn hữu khí vô lực nói, Miko đại nhân là thần vu, con heo tu luyện bao lâu cũng không thể vượt qua. Nói xong, Shirako còn đắc ý hừ một tiếng. Thần vu là gì đó? Minamoto Shimoto hỏi nàng. Thật tốt nghe. Shirako tay phải rút ra gậy cảnh sát. Tại nho nhỏ lòng bàn tay trái bên trên gõ. Người tu hành bên trong. Lợi hại nhất chính là thần vu. Sau đó là bốn thần chủ. 12 vu nữ. 36 ca tiên. Kanbayashi tiểu thư là lợi hại nhất. Tương lai khẳng định là. Shirako mặt nhấc đến đều nhanh nhìn không thấy. Thần vu là Kanbayashi tiểu thư. Bốn thần chủ đâu? Kyushu Tây Hải thần chủ. Shikoku Nam Hải thần chủ. Hokkaido Bắc Hải thần chủ. Honshu thần chủ. Bởi vì Ogoso cùng Kyoto Noriyosu ý kiến không thống nhất. Còn không có định ra tới. Nhìn như vậy, Kansai thế lực mạnh nhất rồi. Minamoto Shimoto lại hỏi. Con heo ngu. Shirako dạy dỗ, thần chủ mặc dù lợi hại, nhưng thần vu càng mạnh. Có thần vu Kanto mới là mạnh nhất. Nhân loại địch nhân là yêu, không phải là nhân loại. Kanbayashi Miko lúc này nói một câu. Đại khái hiểu rõ. Một vấn đề cuối cùng. Minamoto Shimoto nói, tại sao đồng phục vu nữ phía dưới váy, còn muốn mặc quần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người nhìn về phía nằm tại hành lang bên trên Minamoto Shimoto. Ánh mắt hắn liếc xéo. Chính nhìn thấy Kanbayashi Miko màu đỏ váy. Ngươi cái này lợn chết. Ta giết ngươi. Shirako giơ gậy cảnh sát liền lao đến. Khí thế hùng hổ. Trên thân nâng lên áng sáng vàng. Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto chính toàn thân bất lực. Phảng phất người chết chìm vô ý thức ôm lấy hết thảy có thể ôm đồ vật ôm hướng Kanbayashi Miko. Không chờ hắn ôm lấy. Kanbayashi Miko nhấc chân chính là một đạp. Minamoto Shimoto bay về phía hố to. Thẳng tắp cắm hướng kết tinh mặt đất. Cứu mạng a, cái này một đầu đụng đi. Còn không bằng chịu một gậy cảnh sát. Ủng ục, hố to dưới đáy trống rỗng toát ra lượng lớn nước suối. Đảo mắt thành hồ nước. Minamoto Shimoto phù phù một tiếng rơi đi vào. Kích thích bọt nước. Dưới ánh mặt trời sáng lóng lánh lấp lóe. Oa, hồ điệp tiểu nhân vui vẻ nhìn xem một màn này. Minamoto Shimoto đầu từ trong nước nổi lên. Xông về hành lang lớn tiếng nói. Cái kia góc độ chỉ có thể nhìn thấy bắp chân. Ngươi coi ta là người nào? Kanbayashi Miko trên thân bao phủ một tầng màu vàng sương mù. Điện tia lửa đôm đốp rung động. Đừng. Minamoto Shimoto mau từ trong nước đi lên. Sợ bị xem như cá cho điện. Nghỉ ngơi ngắn ngủi một hồi. Kanbayashi Miko lại dạy hắn một cái phòng ngự tính thủy chú. Một môn nghe nói là gì đó, thần đạo lưu kiếm pháp. Chờ Minamoto Shimoto có thể thuần thục sử dụng hai đạo chú. Ghi nhớ kiếm pháp tâm vỡ cùng chiêu thức. Trời đã gần hoàng hôn. Đã đến Kanbayashi Miko mang Minamoto Shimoto đi âm dương lều ghi tên thời gian. Nàng đổi thường phục, đơn giản màu xanh nhạt váy dài. Tóc đen thẳng tản ra. Khí chất phiêu nhiên không linh. Giống ở đâu ra tiên cơ. Minamoto Shimoto cầm trên đường mua túi tennis. Polaris quấn tại bên trong hộp đàn quá đắt. Đi trên đường. Minamoto Shimoto nắm chặt thời gian hỏi thăm trên tu hành nghi hoặc. Nói xong 5 câu nói. 10 phút đồng hồ chính là hắn suy nghĩ thời gian. 10 phút đồng hồ đi qua. Lại lập tức hỏi lại. Cái kia không kịp chờ đợi tư thế. Quả thực muốn tại Kanbayashi Miko trên đầu cắm căn ống hút. Cũng không có việc gì hút hai cái. Âm dương lều ở vào Shinjuku Gyoen bên trong. Thời gian qua 4:30, đã sớm đóng vườn, bên trong trống rỗng không thấy bóng dáng. Ngẫu nhiên tại góc hẻo lánh, trông thấy một chút cổ quái kỳ lạ linh. Tại bốn phía du đãng, đúng, Minamoto Shimoto nhớ tới một sự kiện. Ngươi còn không có dạy ta làm sao khế ước thức thần. Chờ ngươi thần lực đủ chính mình dùng lại. Nói, thức thần sử dụng chủ nhân thần lực. Hai người tới một chỗ dựa vào nước đình nghỉ mát. Sau đó từ nơi này tiến vào bí cảnh. Bọn hắn đứng tại một quảng trường khổng lồ bên trên. Trước mắt là một mảnh cổ kính kiến trúc. Kiến trúc một mực kéo dài đến trên trời. Vách núi vách tường kiến trúc bên trên. Treo màu vàng sáng đèn lồng. Trên quảng trường, tất cả đều là cổ quái kỳ lạ người. Xuyên tăng y, thẳng xuyên qua, trang phục dâu, kimono, đồng phục vu nữ, xa lạ áo mỏng, hoa lệ như hoa khôi chấn tay áo. Đương nhiên cũng có xuyên hiện đại phục sức. Minamoto Shimoto thậm chí trông thấy xuyên thời đường phục sức nữ tử. Mang theo phảng phất là từ thời đường trong tranh mỹ nữ đến phong vận. Thế giới này Japan, y nguyên chịu đường triều ảnh hưởng sâu nhất. Kyoto cũng là phòng theo đường triều thành Trường An xây dựng. Kyoto lớn nhất bí cảnh. Đến nay tiếp tục sử dụng Eon cái tên này. Vào âm dương lều, Minamoto Shimoto không lên tiếng nữa. Chính mình quan sát, suy nghĩ, tổng kết, trực tiếp hỏi Kanbayashi Miko là nhanh. Nhưng không thể rèn luyện hắn tự thân quan sát năng lực. Đặc biệt là những thứ này thoát ly thông thường thần bí. Cần bắt đầu lại từ đầu huấn luyện giải quyết vấn đề thói quen cùng tư duy. Kanbayashi Miko tự hồ phi thường nổi danh. Ven đường trông thấy hai người. Mặc dù không có đi lên chào hỏi. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người hướng nàng hành lễ. Đến nỗi Minamoto Shimoto. Trừ nữ nhân si ngốc nhìn xem hắn. Không biết tại sao. Rất nhiều người đều dùng không hiểu. Khó có thể tin, thậm chí phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, là Kanbayashi được hoan nghênh, còn là có nguyên nhân gì khác? Trong lòng của hắn suy đoán, hai người đi vào vách núi kiến trúc, đi tại chi chữ loại hình kéo lên cầu thang bằng gỗ bên trên. Chỉ chốc lát sau, đi vào một tầng chỉ có một gian phòng tầng lầu, căn phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng, 10 phần rộng rãi, 3 mặt che kín quầy hàng. Kanbayashi Miko đi hướng mặt phải quầy hàng. Nơi đó là người ít nhất quầy hàng. Minamoto Shimoto nhìn một vòng. Lực chú ý đặt ở bên trái quầy hàng. Có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ tại xếp hàng. Phần lớn mặc thống nhất chế phục. Giống ở đâu ra học sinh cấp 3. Là người tu hành chuyên môn trường học. Không biết có thể hay không mượn dùng sách giáo khoa. Ghi tên. Kanbayashi Miko đối với trong. Quầy người nói. Trong quầy, là một vị xuyên kimono nữ tính nhân viên công tác. Lúc này một mặt làm khó. Kanbayashi Miko, 20 tuổi, thần lực màu vàng, vũ khí Kamifu Ayako, đồng đội Minamoto Shimoto. Kanbayashi Miko nhả từ rõ ràng. Từng chữ nói, kimono nữ tử trên mặt đầu tiên là không biết nên làm sao bây giờ. Cuối cùng oán hận chừng đang theo dõi học sinh cấp 3 dò xét Minamoto Shimoto liếc mắt. Bắt đầu vì Kanbayashi Miko ghi tên. Minamoto Shimoto không hiểu thấu. Chờ Kanbayashi Miko cầm tới một khối tấm bảng gỗ về sau. Đến phiên hắn lúc, hắn chiếu vào Kanbayashi Miko nói cách thức nói một lần. Minamoto Shimoto, 20 tuổi, thần lực màu đen, vũ khí Polaris. Đồng đội Kanbayashi Miko, mời phóng thích một lần thần lực. Kimono nhân viên công tác ngữ khí. 10 phần lạnh lùng, Minamoto Shimoto quanh thân toát ra hắc quang. Kimono nữ tử liếc qua, lại lạnh lùng nói, xin lấy ra vũ khí. Minamoto Shimoto từ túi tennis bên trong lấy ra Polaris. Kimono nữ tử cầm tới, chụp ảnh, đo chiều dài, ghi tên kỹ càng đặc thù. Tại sao ngươi không cần phiền toái như vậy? Thừa dịp thời gian này, Minamoto Shimoto hỏi Kanbayashi Miko. Thần vu thần lực đời đời truyền lại. Một mực là màu vàng. Vũ khí cũng thế. Trong phòng ánh sáng màu vàng. Đưa nàng mặt chiếu dọi thành màu đỏ. Nhu mỹ phải làm cho lòng người rung động. Ngươi không biết. Trong quầy kimono nhân viên công tác. Ngẩng đầu kỳ quái hỏi. Ta hôm qua mới nhận biết nàng. Minamoto Shimoto nói, "A, kimono nhân viên công tác tựa hồ ý thức được gì đó. Minamoto tiên sinh, ngài muốn hiểu một chút quan phương người tu hành phúc lợi sao?" "Quan phương người tu hành?" "Vâng, nếu như ngài cùng Kanbayashi đại nhân tổ đội, thuộc về không chính thức, trừ tình báo, không có bất kỳ cái gì quan phương phúc lợi. Nếu như gia nhập quan phương, có thể miễn phí học tập hết thầy tiểu chú. Mỗi tham gia một lần chiến dịch, có thể thu hoạch được 3 cái trung chú, 1 cái đại chú. Tham gia 36 ca tiên tu hành lớp học, lần đầu trông cậy vào, còn có thể trước tiên thu hoạch được chiến dịch tình báo. Trong chiến dịch, có 3 lần chiến dịch trở lên người tu hành chuyên môn dẫn đội. Phương diện thù lao, mỗi tháng lương tạm 500.000 yên. Nếu có yêu xuất hiện, một lần chiến dịch 10 triệu yên. Tình huống khác khác tính. Thụ thương có thể hưởng thụ tốt nhất chữa bệnh. Tiền chữa trị giá đặc biệt. Nếu như bất hạnh bỏ mình, sẽ an bài người nhà đến Tokyo. Ở tại an toàn nhất khu vực. Miễn phí nhà ở. Hài tử miễn học phí. Cha mẹ miễn tiền chữa trị. Gia nhập quan phương đi. Minamoto đại nhân. Đối diện liền có thể trực tiếp ghi tên. Kimono nhân viên công tác ép buộc nhìn qua Minamoto Shimoto, tay chỉ đối diện quầy hàng. Đơn giản, tựa như bán hàng đa cấp. Thật có tốt như vậy? Minamoto Shimoto hỏi, ta không biết lừa gạt ngài. Kimono nữ tử trực tiếp từ trong quầy nhô ra thân. Chúng ta nhân viên công tác tất cả đều có chú. Tình báo tương quan đối với người tu hành nhất định phải bảo trì chân thực. Không có vào trước là chủ ấn tượng xấu. Xích lại gần, nàng chú ý tới Minamoto Shimoto tướng mạo. Đỏ mặt, ngượng ngùng ngồi trở lại đi. Một lần nữa điều chỉnh tư thế ngồi. Có thể lại thỉnh giáo một chuyện không? Minamoto Shimoto hỏi nàng. Mời, mời nói. Kimono nữ tử rõ ràng tiếng nói. Lôi chú, đại lôi, là gì đó trình độ chú? Bát thần lôi là tối đại chú, là lợi hại nhất chú đâu. Kimono nữ tử thanh âm ôn nhu, có thể học sao? Tối đại chú, trừ phi tại trong chiến dịch lập xuống công lao thật lớn. Bằng không không có cách, nhưng tối đại chú 10 phần khó học. Trung chú cùng thượng chú mới là hiệu quả cao nhất chú. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko một đôi con ngươi xinh đẹp chính nhìn chăm chú hắn. Ngươi cố ý, hắn nhẹ nói, cố ý giấu giếm có quan phương tổ chức, cố ý dạy hắn thuộc về tối đại chú bát thần lôi chú. Đến nỗi phòng ngự tính thủy chú, thần đạo lưu kiếm pháp, còn có Polaris, không cần nghĩ, khẳng định đều là quan phương người tu hành không thể tùy tiện tiếp xúc đồ vật. Mục đích làm như vậy. Là để hắn cảm kích ân tình của nàng. Gia nhập không có bất kỳ cái gì phúc lợi mấu chốt 10 phần nguy hiểm không chính thức người tu hành. Kanbayashi Miko gật đầu, thừa nhận. Nói như thế nào đây? Minamoto Shimoto cân nhắc một chút từ ngữ. Mặc dù để ta vào nhất định phải tham gia chiến dịch tu hành giới, còn thu phí, nhưng ngươi cho ta không ít viện trợ. Tu hành chú so quan phương còn tốt, nhưng ta người này chấm ngoặc kép, dừng một chút, hắn nói, ngoặc kép, không biết ngươi có thể hiểu hay không rất chán ghét bị người lợi dụng. Mặc kệ ta có phải hay không cầm tới chỗ tốt, không thích đã đến bệnh thích sạch sẽ mức độ, thậm chí có thể nói là bệnh. Kanbayashi Miko mặt không biểu tình, tự cao tự đại người, đều không thích bị người lợi dụng. Nàng đã nghĩ đến loại khả năng này, chính mình cuối cùng vẫn là không có cách nào tham gia chiến dịch. Trong nội tâm nàng thở dài. Ngươi muốn đi qua, liền đi qua đi. Nàng tránh ra vị trí. Sau lưng chính là quan phương chỗ ghi danh. Về sau tại trên tu hành có nghi hoặc, y nguyên có thể tới tìm ta. Ngươi hiểu lầm. Minamoto Shimoto khoát tay. Ta không thích bị người lợi dụng. Nhưng không có ngươi, ta có lẽ có thể an toàn vượt qua một đời. Cũng vĩnh viễn tiếp xúc không đến người tu hành thế giới, ta sẽ cùng ngươi tổ đội. Minamoto đại nhân, kimono nhân viên công tác kinh ngạc hô, chiến dịch 10 phần nguy hiểm, liền xem như thần vu, mỗi một thời đại đều chết tại chiến dịch bên trên. Nguy hiểm như vậy? Minamoto Shimoto ngạc nhiên hỏi, gì đó bốn thần chủ, 36 ca tiên, đều tại thần vu phía dưới, liền thần vu đều sẽ chiến tử. Kimono nhân viên công tác mắt nhìn Kanbayashi Miko. Nói với nàng một tiếng thất lễ. Sau đó đối với Minamoto Shimoto giải thích. Dựa theo quy định, hết thảy người tu hành nhất định phải tham gia chiến dịch. Trừ phi tại trong chiến dịch chịu không thể lại tham gia chiến đấu thương thế. Chiến dịch tỷ lệ tử vong rất cao rất cao. Liền xem như thần vu. Đến nay không có đâu một đời có thể sống quá 25 tuổi. Nàng lần nữa nhìn Kanbayashi Miko liếc mắt. Nói tiếp, Kanbayashi đại nhân tìm ngài. Tha thứ ta nói thẳng, là phi thường tự tư hành vi. Không có từ nhỏ tiếp nhận người tu hành giáo dục ngài. Tuyệt đối sống không quá lần thứ hai chiến dịch. Nguy hiểm, Kanbayashi Miko nói. Nguy hiểm đến loại trình độ nào? Kanbayashi Miko không nói. Mà chuyện này, nàng hiển nhiên biết. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko đối mặt. Hai người lẫn nhau nhìn trong chốc lát. Kanbayashi Miko không có giải thích. Minamoto Shimoto từ trong mắt nàng. Cũng nhìn ra nhân viên công tác nói tất cả đều là thật. Ta có ơn tất báo, cũng có cừu báo cừu. Nửa ngày, hắn nói với Kanbayashi Miko, ngươi muốn tìm ta báo thù. Kanbayashi Miko dò xét Minamoto Shimoto liếc mắt, thiên phú của ngươi rất cao, thậm chí so với ta tốt, nhưng ta đã tu hành 14 năm. Ngươi hiểu lầm, ta không phải là muốn cùng ngươi một trận chiến. Kanbayashi Miko nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Kỳ thật chiến dịch nhiều nguy hiểm, ta không quan tâm, ngươi dẫn dắt ta, dạy ta tu hành, ta dùng cái mạng này cùng ngươi tham gia chiến dịch, nhưng ngươi lợi dụng ta, lừa gạt ta, điểm ấy ta thực tế không thể nhịn được nữa, ta có thể xách một cái yêu cầu sao? Yêu cầu gì? Minamoto Shimoto cười lên, ngươi không phải là không thể cùng ngươi có tình cảm sao? Ta có thể truy cầu ngươi. Trong tươi cười không có một chút ưa thích. Hắn không thích Kanbayashi Miko. Là biết rõ đối phương không thể có tình cảm. Còn cố ý đi trêu chọc. Đến nỗi đối phương có rồi tình cảm. Biết trả cái giá lớn đến đâu. Hắn không quan tâm. Tựa như hắn nói. Dẫn hắn tiến vào tu hành thế giới. Tham gia cơ hồ đi chịu chết chiến dịch. Hắn không quan tâm. Nhưng hắn đối với lợi dụng cùng lừa gạt. Tuyệt không cho phép nhẫn. Kanbayashi Miko thanh lệ xinh đẹp trên mặt, như băng tuyết bao trùm, nhìn không ra hỉ nộ. Có thể, nàng nói, Minamoto Shimoto bội phục vỗ tay, chuyển thân đối với kimono nhân viên công tác nói, mời tiếp tục ghi tên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.